Mời các bạn theo dõi tiếp phần 4 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Những từ ngữ nên dùng hàng ngày khi giao tiếp với con trẻ. 10 từ ngữ sau đây là những từ mà cha mẹ nên dùng ít nhất ngày một lần để tập luyện cho trẻ em tính độc lập, lòng tự trọng và sự cẩn thận. Cảm ơn là từ thường được phát âm trong mọi tình huống hàng ngày. Cha mẹ có thể nói: "Cảm ơn con vì đã giúp mẹ tìm lại cái áo này." Hoặc: "Cảm ơn con đã dọn bàn ăn, mẹ sẽ làm món xào khi con dọn bàn. Xin vui lòng." Là một từ kinh điển để bắt đầu câu nói. Cũng như đừng bao giờ quên nói cảm ơn khi công việc hoàn thành. Từ ngữ này có một sức mạnh huyền bí mà bất cứ ai cần đến một sự giúp đỡ, giúp cho trẻ hiểu được cha mẹ hay tất cả mọi người sẽ rất vui vẻ và hài lòng khi nhận được câu nói này. Hãy nói với mẹ nhiều hơn. Trẻ em rất cần tình cảm và sự gần gũi của cha mẹ, nên những từ như vậy làm chúng dễ dàng bộc lộ tình cảm hơn. Chúng thấy rằng có thể nói với cha mẹ nhiều hơn những suy nghĩ của mình. Hãy nói với mẹ nhiều hơn về những suy nghĩ của con là lời khuyến khích trẻ nói chuyện, mà không đưa ra những áp đặt hay những lời khuyên vội vã. Đó là hai thái độ làm cho trẻ không muốn nói nhiều về những tâm tư, nguyện vọng của chúng. Con có thể làm được. Câu nói ở thể khẳng định này sẽ giúp trẻ tin tưởng vào khả năng có thể tự mình làm một số việc mà không cần sự giúp đỡ của người lớn. Khi trẻ lớn hơn, cha mẹ sẽ nhiều lần phải sử dụng câu này để giúp con trẻ vượt qua những khó khăn. Mẹ có thể giúp gì cho con? Câu hỏi này cho trẻ thấy cha mẹ mình sẵn sàng giúp đỡ mình hoàn thành công việc mà sẽ khó khăn khi trẻ là một mình. Cha mẹ có thể nói: "Mẹ thấy con có thể đọc quyển truyện tiếng Anh này một mình. Nếu con cần sự giúp đỡ vì các từ mới, hãy cho mẹ biết." Cha mẹ có thể quyết định công việc nào trẻ tự làm hoặc cần sự giúp đỡ. Hãy để tất cả cùng tham gia. Nên nói cho trẻ biết, sự cộng tác sẽ làm cho công việc dễ dàng hơn, nhanh hơn, vui hơn và tốt đẹp hơn. Ví dụ, cha mẹ có thể nói: "Mọi người hãy cùng nhau dọn sạch cái sân này rồi cùng nhau vào bàn ăn nhé." Hay: "Tất cả hãy cùng lau nhà rồi đi xem phim kẻo muộn." Những lúc cùng nhau làm các việc lặt vặt ở nhà trở thành thói quen sinh hoạt trong gia đình, làm phong phú thêm cuộc sống của trẻ và trở thành những ký ức đẹp không phai mờ khi trẻ trưởng thành. Hãy biết nói không với trẻ. "Không được làm công việc ấy, con có thể làm người khác bị thương." "Không được làm việc ấy." Hay: "Không, con không được cư xử như vậy." Hoặc: "Chúng ta không đủ tiền mua nó." Thường thì các bậc cha mẹ không đủ nghị lực, kiên nhẫn nói từ không. Cần phải nói không trong những tình huống mà cha mẹ đã giới hạn để trẻ phát triển tính cách tự kiềm chế. Khi trẻ lớn lên, chúng sẽ biết những giới hạn, những tự do của chúng. Hãy khen ngợi trẻ. Lòng tự trọng và sự tự tin của trẻ sẽ phát triển khi những biểu hiện và những cố gắng của trẻ được ghi nhận. Khi nào có thể, cha mẹ hãy khen ngợi con. Phải chắc chắn những lời khen này là thành thật. Chỉ cần nhấn mạnh sự cố gắng và sự tiến bộ của trẻ là giúp trẻ nhận ra sức mạnh của chúng. Đã đến lúc, trẻ con cần câu nói này để biết giới hạn của chúng. Tùy vào lứa tuổi mà cha mẹ đặt ra những giới hạn cần thiết. Đã đến lúc đi ngủ, làm bài tập, tắt tivi là tiếng chuông hiệu quả nhắc trẻ duy trì thời khóa biểu hoạt động hàng ngày. Và sự đều đặn này rất có ích cho sự phát triển cả thể xác lẫn tinh thần của trẻ. Mẹ thương yêu con. Mọi người đều muốn được yêu thương, cảm giác được chấp nhận và sở hữu. Không thể chắc chắn rằng trẻ hiểu được sự yêu thương của cha mẹ nếu chúng ta không nói điều đó cho trẻ biết. Điều quan trọng là không chỉ cho trẻ biết cha mẹ yêu thương con khi con còn nhỏ, mà ngay cả khi trẻ đã lớn. Biện pháp khuyến khích con trẻ. 1. Biện pháp khuyến khích. Có một người mẹ trẻ đã hỏi tôi, con tôi năm nay 12 tuổi, cháu rất nhớ đến bố cháu. Một hôm, chú cháu đã đèo cháu đi chơi. Sau khi về nhà, cháu luôn mồm nói rằng bố đã đèo cháu đi chơi. Nói mãi thì con tôi bật khóc và tôi cũng khóc theo. Bây giờ, cháu học môn toán rất tốt, nhưng môn ngoại ngữ thì rất kém, khó nhớ từ. Mỗi lần học bài không vào thì cháu lại khóc. Tôi thấy cháu rất đáng thương mà không giúp gì được. Anh tính làm thế nào để cháu có thể học thuộc được bài ngoại ngữ? Tôi liền hỏi lại người phụ nữ này. Tôi hiểu hoàn cảnh của chị. Bình thường, chị dạy con học ngoại ngữ như thế nào? Thì người mẹ này đáp. Chiều hôm qua, tôi vừa bắt cháu học thuộc lòng một bài, nhưng học cả buổi chiều mà không nhớ. Tôi rất bực nói với cháu vài câu. Càng nói thì cháu càng học không vào. Với những vấn đề tương tự như vậy, khi bố mẹ khuyến khích con cái, cần chú ý đến 3 vấn đề sau. Dẫn dắt ham muốn, hứng thú học tập của con trẻ bằng biện pháp học tập đúng đắn. Giảm bớt sức nặng của nhiệm vụ và tập trung tinh thần vào sức lực. Cùng tạo dựng một môi trường ngôn ngữ chung. Muốn khuyến khích con trẻ học tập thì việc đầu tiên cần chú ý đến biện pháp. Mặc dù là bất cứ chuyện gì thì thái độ cũng luôn được xếp lên hàng đầu. Nhưng 99% con trẻ đều không có gì gọi là ngu dốt hay là thông minh ngay từ khi sinh ra. Chỉ có là biện pháp học tập không đúng mới dẫn đến trạng thái học tập sai. Mọi người thử nghĩ xem, học những từ ngoại ngữ đâu có gì giống như ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Yêu cầu con trẻ cứ học thuộc hết lần này đến lần khác một cách trừu tượng thì trẻ không ghét mới là lạ. Do vậy, bố mẹ nên chủ động tìm đúng phương pháp học tập để hướng dẫn con cái. Chúng ta cần phải để con trẻ điều động tư duy hình tượng của bản thân, áp dụng vào việc học tập, biến học tập thành một việc dễ chịu. Ngoài ra, tôi cũng khuyên các bà mẹ, nếu bài học quá dài thì có thể chia thành nhiều phần, tức là giảm bớt gánh nặng của nhiệm vụ học tập. Việc lớn nên làm như việc nhỏ, một bài tập học một lúc quá nhiều thì rất khó nhớ. Nhưng nếu phân thành nhiều phần thì luôn dễ dàng hơn đối với con trẻ. Sau khi con trẻ đã học thuộc bài thì bạn nên để cho con trẻ ra ngoài vui chơi, thư giãn tinh thần. Như vậy thì mới có ích để con trẻ tập trung tinh thần học tập tốt hơn. Học văn cũng như học võ. Lùi rồi sẽ tiến. Nếu bố mẹ lùi rồi tiến, cố thủ rồi tấn công, thì không chỉ đạt được mục đích như dự kiến, hơn nữa còn có thể thích ứng được với bản tính bẩm sinh của con trẻ. Giảm bớt và thư giãn chính là một trong những bước quan trọng. Trong quá trình học tập, con trẻ tập trung được tinh thần và sức lực hơn nữa. Nếu muốn con trẻ tập trung sức lực và tinh thần, thì trước hết cần rút ngắn thời gian trên cơ sở vận dụng đúng phương pháp. Tiếp theo, là cần điều phối ý thức cạnh tranh của con trẻ. Với những đứa trẻ học lớp 1, lớp 2 thì trẻ con chỉ tập trung tinh thần được khoảng 15 phút. Bản thân người lớn chúng ta cũng vậy, nếu tập trung tinh thần trong 5-6 tiếng đồng hồ thì e rằng không ai làm được. Người lớn mà như vậy thì con trẻ sẽ không thể nào chịu đựng giỏi hơn chúng ta. Vì vậy, trong khi học bài thì nên để trẻ học từ 15 đến 20 phút rồi nghỉ giải lao. Bố mẹ cũng không quá vội vàng làm những việc khác. Có thể học bài cùng con trẻ. Hãy biến phương pháp này thành biện pháp khuyến khích con trẻ. Con trẻ hoàn thành nhiệm vụ được giao thì bố mẹ nên tích cực khuyến khích con, cho phép con trẻ đi chơi. Đó chính là một biện pháp khuyến khích, thừa nhận kết quả mà con cái đã đạt được. Với việc học ngoại ngữ thì chúng ta nên quan tâm, chú ý đến việc tạo cho con trẻ có môi trường ngôn ngữ tốt, chỉ trừ do trở ngại bẩm sinh, còn đa số cho ra nước ngoài du học vài năm thì làm gì không có đứa trẻ nào nói ngoại ngữ như gió. Nhưng sẽ có bố mẹ thắc mắc, Chúng tôi không biết ngoại ngữ, làm sao có thể trò chuyện cùng con trẻ? Rất đơn giản, chúng ta có thể dán ở trong phòng những từ ngoại ngữ mới, viết lên giấy những câu thường dùng, mua cho con những băng đĩa phim, ca nhạc bằng tiếng nước ngoài. Nói chung là có rất nhiều cách, tùy bạn lựa chọn. Có một bà mẹ đã gọi điện nói với tôi rằng, tôi đã làm theo những gì anh khuyên để dạy con học ngoại ngữ và có kết quả rất tốt. Trước kia tôi bắt cháu học ngoại ngữ, sau đó chuyển sang học ngữ văn và tiếp đến là học toán. Nhưng lần này thì con tôi rất ngạc nhiên và hỏi tôi, mẹ ơi, sao hôm nay mẹ lại cho phép con đi chơi mà không bắt con học bài tiếp, mẹ đã thay đổi rồi sao? Tôi rất vui mừng vì con tôi đã học khá hơn. 2. Nguyên nhân khuyến khích. Bạn hãy miêu tả sự kiện bằng trực quan cụ thể. Hãy cho con biết được thái độ khẳng định của bạn. Là bố mẹ, bạn không nên có những cử chỉ, lời nói trừu tượng, mà nên nói trực tiếp cho con trẻ nguyên nhân khen ngợi. 3. Khuyến khích ngoài ý muốn. Đối với con trẻ, bố mẹ nên giúp chúng tìm ra những ưu điểm mà chúng không biết. Đó cũng có thể là khả năng tiềm tàng của con trẻ. Bạn hãy nhắc nhở, để ưu điểm của chúng không bị chìm sâu trong dĩ vãng. Hãy cho con trẻ thêm niềm tin. Như vậy, rất có hiệu quả với con trẻ. 4. Khuyến khích quá trình hành động của con trẻ, chứ không phải là kết quả hành động. Khi con trẻ giành được kết quả, thì bố mẹ có thể khen ngợi con. Bằng những biện pháp trên, như con đi thi vẽ được 90 điểm, thì bố mẹ nên tránh nói những lời nói sáo rỗng như con tuyệt lắm, mà nên nói ra những nguyên nhân khiến con trẻ được khen ngợi như con thi vẽ được 90 điểm, thật tuyệt vời. Bố mẹ nghĩ con được như vậy là do hàng ngày học tập chăm chỉ. Cứ như vậy, xem tivi ít thì có thể tập trung tinh thần được tốt hơn. Có phấn đấu tất có kết quả tốt. Hoặc là con vẽ bức tranh này rất đẹp. Nghe nói con đã mất 3 tiếng đồng hồ để vẽ bức tranh đó. Không ngờ con lại kiên nhẫn đến vậy. Thực ra, làm việc gì nếu có chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Nhấn mạnh quá trình làm việc của con trẻ quan trọng hơn việc khen ngợi thành tích của con trẻ. Trong cuộc đời mỗi con người, không ai có thể chắc rằng mình làm việc gì cũng thành công. Nhưng nếu không chuyên tâm vào làm việc thì sẽ không có cơ hội để thành công. Trong quá trình trưởng thành, bố mẹ khen ngợi thành tích của con trẻ không phải là việc quan trọng. Ngược lại, phải rèn luyện con trẻ có khả năng làm việc, cố gắng, khách quan, say mê thì mới có ngày thành công, sống cuộc sống vui vẻ. 5. Khuyến khích chuyển đổi vị trí một cách cẩn thận. Đến nhà bạn chơi, thấy con gái bạn khoe đã vẽ được một con thỏ trắng rất đẹp. Bố cháu bé cầm bức tranh nói, con gái tôi giỏi quá, nhưng mà bố thấy giống con lợn. Tối bố sẽ đưa con đi ăn nhà hàng nhé. Tôi thấy cô bé bĩu môi, liền gọi đến. Nói thực là tôi không biết con bé vẽ thỏ hay vẽ lợn, mà chỉ nhìn thấy đôi tai rất to, liền nói. Cháu vẽ đôi tai này rất đẹp, rất đúng chỗ. Khen ngợi, khuyến khích con trẻ, nếu như cứ khen ngợi tùy ý, thì thà không khen còn hơn. Vì đó chỉ là phủ nhận những thành quả của con trẻ. Chúng ta cần phải khiến con trẻ cảm nhận thấy rằng chỗ nào chúng làm được. Khi tôi còn nhỏ, cũng rất thích vẽ. Bố tôi khen tôi là chỗ nào cũng đẹp. Thực sự thì khi ấy, tôi không biết mình vẽ đẹp chỗ nào, nên tôi cũng quên luôn những bức tranh thời nhỏ. Phương pháp phê bình. Một phụ huynh đã gọi điện cho tôi nói rằng tôi đã áp dụng cách giáo dục của anh với con tôi nhưng vẫn không thay đổi được khuyết điểm của cháu. Hình như cách của anh không phát huy được tác dụng. Tôi liền hỏi lại người bố này, con anh có khuyết điểm gì? Anh muốn thay đổi gì cháu? Ông bố này đã trả lời, cháu nhà tôi không thích đánh răng. Tôi muốn sửa tật này của cháu, còn các tật khác thì sửa sau cũng được. Tôi liền hỏi tiếp, con anh bao lâu rồi chưa đánh răng? Ông bố tức giận nói, gần 2 tháng, 3 tháng gì đó. Tôi còn nói thế nào cháu cũng không nghe, vừa lười vừa mất vệ sinh. Tôi cười nói, chẳng có biện pháp nào là vạn năng, tôi tin vào sự nhẫn nại, tin vào niềm tin. Con anh đã 2-3 tháng chưa đánh răng, thì hãy lấy thời gian gấp 2, gấp 3 để vượt qua khuyết điểm của cháu. Bố mẹ nên quan niệm như sau, không nên uốn nắn khuyết điểm của con trẻ, mà nên vượt qua khuyết điểm của con trẻ. Con trẻ đã tạo cho mình tật xấu qua 2-3 tháng đó. Vì vậy, cần phải vượt qua chúng về thời gian, căn cứ vào một biện pháp phù hợp. Trong quá trình giáo dục con trẻ, bố mẹ không nên quá mong muốn thành công một cách nhanh chóng. Nếu không thì dễ dàng gặp thất bại. Con cái của chúng ta có nhiều khuyết điểm. Điều đó chứng minh chúng là người bình thường. Vì con người không phải là thần thánh, không thể vượt qua được tất cả. Đừng nói gì đến con trẻ, ngay cả người lớn chúng ta cũng có rất nhiều khuyết điểm. Vì vậy, sự lớn khôn của một con người không chỉ là đã tiếp thu được bao nhiêu, mà quan trọng là đã vứt bỏ được bao nhiêu. Do đó, khi con cái có nhiều vấn đề, bố mẹ nên chấp nhận một cách hợp lý. Trong khi tiếp nhận những điều đó, thì cũng phải chỉnh lý lại. Nắm lấy những vấn đề đơn giản nhất, làm đầu mối, uốn nắn con trẻ. Nhưng với điều kiện, bố mẹ cần phải có tính nhẫn nại và niềm tin. Bố mẹ nên khuyến khích, khen ngợi thực sự khi con trẻ vui mừng, đạt được thành tích. Hãy bắt tay vào uốn nắn những vấn đề dễ để con trẻ chúng ta có được niềm tin từ những thành công đã giành được. Bố mẹ luôn sai lầm là cho rằng con cái mình phạm sai lầm nhỏ là không có vấn đề gì, phạm sai lầm lớn hơn mới tính sau. Các bạn nên nhớ rằng, đến khi đã mắc sai lầm lớn thì tất cả không có gì có thể bù đắp nổi. Khi con cái có những vấn đề nhỏ thì bố mẹ cũng cần phải uốn nắn theo từng trường hợp. Hãy lập tức nhắc nhở chúng để cho chúng biết sai lầm của chúng là ở đâu. Nhưng trong khi uốn nắn vượt qua cả sai lầm thì phải lấy đức làm chính, lấy lý để trị người. Thực ra, trong lòng chúng cũng hiểu rõ chẳng qua là do con trẻ ương bướng, cố ý không nghe lời bố mẹ mà thôi. Khi ấy, bạn cần phải có thái độ và biện pháp thích hợp để điều chỉnh tâm lý của con trẻ. Khi còn nhỏ, tôi thường nghe thấy bố mẹ nói rất nhiều là tại sao con lại hay quên như vậy? Khi con cái có vấn đề gì đó, muốn loại bỏ hẳn ngay từ lần đầu tiên thì thật khó khăn. Vì con trẻ rất chóng quên và thường hay dễ dàng tái phạm. Do đó, bố mẹ cần có tính nhẫn nại để hướng dẫn con cái không nên phạm phải sai lầm cũ. Bố mẹ cần làm những việc sau. Chúng ta cần phải thường xuyên xác nhận và uốn nắn những sai lầm của con trẻ. Trong khi phê bình, cần chú ý đến những vấn đề sau. 1. Bố mẹ cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh, nhẹ nhàng, dịu dàng. Nếu bố mẹ không giữ được bình tĩnh, thì dễ có những hành động mạnh mẽ. Khi tâm lý của con người bị mất cân bằng, thì không thể làm tốt được bất cứ việc gì. Bạn thử nghĩ xem, làm việc trong trạng thái tinh thần không bình tĩnh, thì dễ dàng mắc sai lầm lắm. 2. Cần phải nhìn nhận khách quan với những khuyết điểm của con trẻ. Bạn không nên có suy nghĩ, yêu người yêu cả đường đi lối về, mà cho rằng con trẻ làm đúng điều này thì cũng sẽ làm đúng điều kia. Con trẻ làm sai điều này thì điều kia chưa chắc đã làm đúng. Bạn cần phải phân rạch ròi ranh giới giữa đúng và sai. chúng ta cần phải khẳng định với những điểm đúng của con trẻ và cần phải tích cực chỉ ra những điểm sai của con trẻ. Chúng ta không nên lấy ý chủ quan của mình để thay đổi hành vi khách quan của con trẻ. 3. Phê bình con trẻ phải có chừng mực. Bạn không nên phê bình con trẻ một cách thái quá. Nếu làm tổn thương lòng tự trọng của con trẻ, thì không những không đạt được mục đích, mà còn làm cho con cái chống đối chúng ta. Làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng cần phải giữ được chừng mực. Bố mẹ không biết giữ chừng mực thì sẽ làm hỏng niềm tin của con cái. 4. Phê bình con trẻ cần phải có môi trường nghiêm túc. Nếu bố mẹ nào làm đạo diễn thì sẽ biết rằng không có môi trường nghiêm túc thì sẽ không có diễn viên. Nếu bố mẹ phê bình con trẻ như lúc cười đùa với con trẻ thì hiệu quả sẽ luôn ngược lại. Nghiêm túc là điều kiện tiếp nhận những gì mình nói. Chỉ có như vậy thì con trẻ mới coi trọng lời nói của bố mẹ và mới có được hiệu quả tích cực. Phê bình và hướng dẫn con trẻ cần phải xóa bỏ tâm lý chống đối của con trẻ. Có một phụ huynh đã hỏi tôi, tại sao hễ tôi nói là con tôi lại chán, có phải là nó muốn chống đối tôi không? Tôi đã trả lời, nếu con trẻ đã đến mức chống đối bố mẹ, thì tức là bố mẹ cũng không còn gì để nói. Tại sao con trẻ lại có tâm lý chống đối bố mẹ? Về lý luận, đó là kết quả mâu thuẫn giữa đòi hỏi thực tế trong lòng con trẻ với đòi hỏi của bố mẹ đối với bên ngoài của con trẻ. Trong lòng bố mẹ luôn thêu dệt ra những đứa con gương mẫu, đứa trẻ rất hoàn mỹ, lý tưởng. Bố mẹ cảm thấy được an ủi vì có được thiên thần bé nhỏ này. Nhưng đứa trẻ trong cuộc sống hiện thực luôn ngược lại với những đứa trẻ trong lòng bố mẹ. Xung đột giữa hiện thực và lý tưởng luôn làm cho con trẻ bất mãn và cảm thấy áp lực lớn, đồng thời cũng làm cho bố mẹ phải lo lắng. Bố mẹ nên trao đổi, trò chuyện với con trẻ như sau. Tình cảm của con, bố mẹ hiểu, nhưng bố mẹ muốn nghe con giải thích. Con nói rất đúng, nhưng bố mẹ nghĩ con nên đứng ở góc độ của bố mẹ mà thử nghĩ xem. Nếu như bố mẹ không đoán sai, thì con nghĩ là bố mẹ tin rằng nhất định con sẽ làm được. 5. Biện pháp giáo dục của bố mẹ là giáo dục đúng sai, chứ không phải là giáo dục tình cảm. Khi còn nhỏ, thầy giáo tôi chấm bài thường thích gọi học trò lên bảng và cho điểm trực tiếp. Một lần, thầy giáo ra 10 câu hỏi và gọi tôi lên bảng để làm bài. Thầy giáo tôi có thói quen, nếu làm bài sai thì gạch và làm đúng thì đánh một dấu mốc. Thầy giáo đã cho tôi một cái gạch to ở ngay câu đầu tiên, làm tôi thót cả tim. Nhưng thầy giáo lại chợt phát hiện ra tôi làm đúng nên đã gạch ngoặc. Tim tôi bớt hồi hộp. Đến câu thứ hai, tim tôi lại đập thình thịch và lại thở phào nhẹ nhõm. Tôi bị giật mình mấy lần nên tim bây giờ vẫn thấy nhói đau. Bây giờ các thầy cô giáo không có thói quen gạch bê bết vào vở của con trẻ. Thường thì học sinh làm sai câu gì thì thầy cô sẽ giúp chúng hiểu rõ sai ở điểm nào. Đến khi học sinh sửa được bài tập mới thôi. Lúc ấy, thầy cô sẽ cho một dấu ngoặc. Chúng ta cần phải biết rằng giáo dục nên là giáo dục tình cảm, chứ không phải là giáo dục đúng sai. Nếu người lớn thật sự nhận thức được mình đã trách móc quá đáng, có lẽ sẽ nói, bố mẹ đã mắng con quá lời, đừng giận bố mẹ nhé. Nhưng lúc ấy, cần phải thêm, nhưng, để nói rõ việc phê bình sai lầm của con cái là hoàn toàn đúng. Nếu không để cho con cái nhận thức được điểm này, thì dù có giáo dục một cách khắt khe, cũng không đạt được hiệu quả. Sau khi trách móc con trẻ, hãy làm tốt công tác giải quyết nốt những vấn đề còn lại. Điều này liên quan trực tiếp đến hiệu quả của việc trách mắng. Bạn trách mắng con trẻ khi chúng phạm sai lầm, đó là trách nhiệm đương nhiên của bố mẹ. Nhưng việc ấy chưa hẳn đã là chuyện tốt. Việc giải quyết tốt hậu quả trách mắng rất quan trọng. Có thể nói qua đó, có thể biết được biện pháp trách mắng tốt hay tồi. Quý thính giả vừa theo dõi phần 4 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách tại website kho sách nói.com.vn. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng, mong cho tất cả các bậc làm cha mẹ, các bậc phụ huynh đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được phương pháp tối ưu nhất để giáo dục con em của mình. Bất cứ trẻ em nào cũng có thể trở thành thiên tài được. Điều quan trọng là sự giáo dục của cha mẹ có đúng phương pháp hay chưa. Anh Thảo Tây hy vọng rằng tất cả trẻ em đều phát huy được tiềm năng của mình, sau này trở thành hiện tài của đất nước. Có như vậy, dân tộc Việt Nam ta nhất định sẽ phồn vinh giàu mạnh. Chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website www.noitocsalonthaotay.com, số điện thoại 0966 666 337 hoặc 0969 999 299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.